Chương 411, à xê ợt gặt hái. Canh thứ 3. Đối mặt bạn thời gian rít gạo, hỏa diễm lưu đầu quái không có tránh né, trực tiếp chính diện ra quyền mạnh hám. Đụng thời gian rít gạo trực tiếp ở hỏa diễm lưu đầu quái trong tay muốn nổ tung lên, thế nhưng ở bạn dưới ánh mắt kinh ngạc, cái kia hỏa diễm lưu đầu quái nắm đấm cũng chỉ là để lại một điểm tổn thương mà thôi. Ồ khá tốt nha, lại có thể thương tổn đến ta. Hỏa diễm lưu đầu quái vẻ mặt tán thưởng nói rằng, thế nhưng trong mắt sát ý cũng là càng sâu. Chỉ thấy hỏa diễm lưu đầu quái nhặt lên trong tay cự phủ hướng về phía bản trực tiếp chém tới, khổng lồ khí áp, cho bản một loại không tránh khỏi cảm giác. Cẩn thận bản cả dù hạ chứng kiến bản gặp nguy hiểm, trực tiếp không để ý tánh mạng của mình vào tới. Siêu. Xin dạ kèn sẽ cả dù hạ xuất ra lực lượng lớn nhất của mình sử xuất gì nệ gẳng xin dạ kèn sẽ ụt dạ phiên bản siêu. Xin dạ kèn sẽ. Một cỗ không nhìn thấy siêu cường sức đẩy chàng từ cả rủ hạ trên người khuyết tán ra, cái kia nguyên bản phong tỏa lại bản cự phủ, trực tiếp bị cái này cường đại sức đẩy cho đứng vững, phách không đi xuống. Ô hỏa diễm như đầu quái trận to hai ngưu nhãn, chứng kiến cả rủ hạ lấy một nhân loại thân thể dĩ nhiên chặn chính mình một bữa, lập tức kinh ngạc lên tiếng kinh dị no y thế nhưng 640 như thế vẫn chưa đủ thế nhưng sau đó hỏa diễm như đầu quái trực tiếp thêm đại lực nói, lấy cường ngạnh tư thế. Chuẩn bị trực tiếp cứng rắn phá tan cái này siêu. Xin dạ kẻn sẽ sức đẩy chàng. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, cả dù hạ trực tiếp bị hỏa diễm như đầu quái công kích đánh bay ra ngoài. Phốc cả dù hạ trực tiếp đụng ngã bản, trong miệng đột nhiên phun ra một búng máu, hiển nhiên là mới vừa rồi bị hỏa diễm như đầu quái công kích gây thương tích. May mắn ở cuối cùng phút chốc, sử dụng xin dạ kẻn sẩy, để công kích hơi chút lê cờ hờ dô ý điểm, nếu không lần này liền trực tiếp treo. Cả dù hạ cười khổ nói. Cả dù hạ tất cả bộ kẻ mẩn quan tâm nhìn cả dù hạ, thế nhưng đáng tiếc là chúng nó cũng không có một điểm khí lực. Sẽ lệ bí bay tới, sử dụng chính mình năng lực, đem cả dù hạ trị liệu một cái, sau đó trong lòng hình như là quyết định rất lớn quyết tâm tựa như. So với sẽ lệ bí hướng về phía cả dù hạ kêu một tiếng, cả dù hạ lập tức hiểu ý của nó, mặc dù không biết sẽ lệ bí có tính toán gì không. Thế nhưng cả dù hạ vẫn là tin tưởng nó. Xuất ra đại sư cầu, đem siêu thần thú cấp bậc trở xuống bộ kẻ mẩn thu hồi đi. Trang thượng chỉ để lại bạn, mẹ thọ, gia trào, à còn có Eosis, cùng với xế lễ bị hỏa diễm như đầu quái xuất thủ lần nữa, từng viên một nóng rực bạo viêm, từ hỏa diễm như đầu quái trong miệng phun ra, nó mục tiêu chính là xế lễ bị. Tuy là nó không biết xế lễ bị muốn làm gì, cũng không biết cả dù hạ chúng nó có thể có cái gì lực lượng tới đối kháng chính mình, thế nhưng thân là một đầu từ thái cổ thời điểm bị phong ấn đứng lên vẫn sống đến bây giờ hỏa diễm như đầu quái mà nói, là tuyệt đối muốn đem loại này nguy hiểm không biết giết chết ở này sinh trạng thái. Cả dù hạ cũng là nhìn ra sẽ lễ bị dường như có đại động tác gì tựa như, cho nên để sẽ lễ bị thành công sử dụng, lập tức hướng về phía những thứ khác bổ kẹ mần hô, đem công kích ngăn lại. Nhất định phải bảo vệ được sệ lệ bi. Đối mặt hỏa diễm như đầu quái không ngừng nóng rực bạo viêm hỏa diễm cầu công kích, bản mấy con siêu thần thú liếc nhau một cái, lập tức rửa cùng một chỗ. Toàn bộ đồng thời đem chính mình còn thừa lại khí lực chống lên vòng bảo hộ, đồng thời đem dung hợp vào một chỗ, còn một cái lồng một cái, tạo thành 6 tầng phòng hộ. Kỳ thực cả rủ hạ cũng không biết vì sao, từ nơi sâu xa có một thanh âm tự nói với mình muốn tin tưởng sệ lệ bi. Nếu không lấy bình thường tình huống bên dưới, sẽ lệ bị cái loại này thần thú thực lực, chỗ nào có thể có hy vọng đánh bại đối diện hỏa diễm như đầu quái lúc này, hỏa diễm như đầu quái nóng rực bạo viêm cũng đến rồi, một viên tiếp nối một viên đập trúng vòng bảo hộ, rất nhanh ở hỏa diễm như đầu quái bạo lực dưới sự công kích, vòng bảo hộ là tầng tầng phá nát. Mà lúc này đây sẽ lệ bị cũng là tụ tinh hội thần cúi đầu tự lẩm bẩm. Trong rừng rậm một đạo mạch có cơ khoái tốc sáp nhập vào sẽ lệ bị cái kia thân thể nho nhỏ bên trong. Bò họ tật phong tấn lôi hỏa diễm như đầu quái bỏ lại xích sắt phi phủ, nhanh chóng trở tay rút ra sau lưng cự phủ, hai chân sâu đậm dẫm ở mặt đất, hãm sâu xuống phía dưới, mặt đất trực tiếp bởi vì không chịu nổi loại này cự lực, trực tiếp vỡ ra, sau đó bùn đất tung bay. Hỏa diễm như đầu quái toàn thân một tia thiểm điện chạy qua, sau đó dưới chân vây quanh tế tế phong toàn gió xoáy. Bạo khởi. Hỏa diễm như đầu quái trực tiếp tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã dùng cự phủ hung hăng đập vào vòng bảo hộ bên trên. Giang giác một tiếng, giống như là thủy tinh trận trận phá toái thanh âm, cái kia vòng bảo hộ ở hỏa diễm như đầu quái cường lực một kích dưới, trực tiếp phá nát mở. Nguyên bản đem sẽ lệ bi bảo vệ được mấy con siêu thần thú bị cái này cường đại kinh khí, trực tiếp quét bay ra xa mấy chục mét, cuối cùng vẫn đem sẽ lệ bi lộ ra ngoài. Hỏa diễm như đầu quái vươn chính mình lớn tay trái, chuẩn bị bắt lại sẽ lệ bi thời điểm. Sẽ lệ bi trên người bộc phát ra một lần sinh cơ lục quang. Nhiều lần thật. Chỉ dụ nguyện vọng sẽ lệ bị toàn thân lục quang đang gọi ra tiếng về sau, trực tiếp phân tán thành 6 phần, sau đó sẽ lệ bị trực tiếp đã hôn mê, ngã trên mặt đất. Vẫn là cả rủ hạ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lấy ra đại sư cầu đem sẽ lệ bị thu hồi đại sư cầu bên trong. May mắn phía trước đưa nó thu phục. Cả rủ hạ trong lòng một hồi may mắn, nếu không hiện tại sẽ lệ bị nhất định rơi xuống hỏa diễm như đầu quái trong tay. Hỏa diễm như đầu quái tức giận không ngừng từ trong lỗ mũi phun ra hỉ bạn ạ, thế nhưng ánh mắt lại giống như cả rủ hạ nhìn về phía tiếp nhận rồi sẽ lệ bị năng lượng 6 con siêu thần thú trên người. Chi rũ nguyện vọng, bản thân lỷ hệ nờ la lấy tự thân sắp chết làm giá, khôi phục một con bổ kẹ mẩn tơ y đi nhờ phòng cha nở dê tha y thế nhưng sẽ lệ bị một chiêu này càng trâu bò, trực tiếp lập tức đối với 6 con siêu thần thú tiến hành. Hơn nữa 6 con siêu thần thú còn chiếm được cường hóa. Được nếu như vậy, mọi người không nên phụ lòng sẽ lệ bị hy sinh. Cả dù hạ khôi phục tinh thần, lớn tiếng hướng về phía 6 con siêu thần thú hô. A-ô két ta tư meo u hát 6 con siêu thần thú hoàn toàn khôi phục đến rồi tột cùng nhất cha nở dê thà y, hướng về phía hỏa diễm như đầu quái lớn tiếng gầm thét. Mẹ mẹ, sử dụng biến thân ạt sẽ ợt cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hướng về phía mẹ mẹ hô. Cả dù hạ cũng không biết mẹ mẹ có thể làm được hay không, chỉ là muốn đánh cuộc một lần mà thôi. Thế nhưng hiển nhiên cả dù hạ đánh cuộc đúng, chỉ thấy mẹ mẹ toàn thân phát sinh tia sáng, một con bạch sắc, ngoại hình lại tựa như mã bổ kẹ mẩn xuất hiện tại vừa rồi mẹ mẹ vị trí.